Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, phản kích. 1. Dung Nhi, không cần quá mức dây dưa. Trong cơ thể hắn có một năng lượng nhiệt hạch. Tất cả năng lượng đều là tới từ ở nơi đó. Từ ngươi hấp thu năng lượng của hắn bắt đầu. Hắn năng lượng trong cơ thể hạt nhân mất thăng bằng. Liền đã định trước sẽ sao biến mất. Tất cả những thứ này đều là tất nhiên thôi. Tà đế lão nhân hơi phe phẩy ống tay áo. Chắp tay sau lưng. Một mặt nhẹ như mây gió nói. Hắn vạn ngàn khí hải thuật thông suốt lục ngô trong cơ thể mỗi một chỗ khiếu huyệt. Hết thảy lục ngô bí mật đều không gạt được hắn. Vương Sung có lẽ sẽ vô cùng thất vọng. Nhưng là đối với tà đế lão nhân mà nói. Tất cả những thứ này là đã sớm có thể đoán trước đến. Sung Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể khống chế loại này quái thú. Đều không phải là thế lực bình thường. Ngươi là nơi nào trêu chọc đối thủ lợi hại như vậy? Tà đế lão nhân quay đầu nhìn về Vương Sung nói. Sư phụ, vấn đề này đồ nhi cũng thật là trả lời không được ngươi. Vương Sung cười khổ. Trên thực tế, so với hắn bất luận người nào đều trả nếu muốn biết đáp án này. Những người mặc áo đen này thật giống như bỗng dưng xuất hiện như thế. Bọn họ cũng không tồn tại ở trí nhớ của chính mình. Cũng không tồn tại ở bất kỳ trong thế lực. Vương Sung cho đến bây giờ, cũng không biết bọn họ là lai lịch gì. Có người nào, đến cùng muốn làm gì? Có liên quan với tin tức của bọn họ hầu như toàn bộ đều là trống rỗng. Tà đế lão nhân liếc mắt một cái cách đó không xa. Khắp nơi Thương Di Vương gia phủ đệ, không từ theo bản năng nhíu nhíu mày đầu. Hết sức hiển nhiên, Vương Sung cũng không phải là hắn đang mong đợi đáp án. Đúng rồi, sư phụ, lão nhân gia ngài tại sao lại ở đây cái thời điểm kịp thời chạy tới? Vương Sung nói, con quái vật này yêu thú hóa phía sau, thực lực tăng vọt lợi hại, đặc biệt là còn liền Uzi kiếm thép đều không làm gì được hắn. Nếu như không phải tà đế lão nhân đúng lúc chạy tới, Vương Sung thật không thể tin được con quái vật này sẽ ở kinh sư gây ra bao nhiêu nhiễu loạn. Chí ít, vương gia phủ đệ chung quanh bách tính bình thường tuyệt ở sẽ tử thương nặng nề. Ha ha, không nên quên, của ngươi tiểu âm dương thuật là ta dạy. Đối với tiểu âm dương thuật khí tức, ta so với các ngươi bất kỳ người nào nhận biết đều phải nhạy cảm. Làm hơi thở của ngươi đột nhiên từ cảm nhận của ta bên trong tin tức. Ta cũng đã cảm giác được không được bình thường. Vạn ngàn khí hải cùng thiên địa kết hợp lại. Tuy rằng cách xa nhau mấy chục dặm, cũng không có đồ gì có thể giấu giếm được ta. Sớm vào lúc đó, ta liền biết có biến. Tà đế lão nhân lạnh nhạt nói. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động nói đến mình, vạn ngàn khí hải thuật. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng tà đế lão nhân tùy tiện tiện triển lộ một giác, cũng đã khiến người ta tương đương kinh diễm. Cách mấy chục dặm phạm vi, cũng có thể nhận biết được xa xa hướng đi. Cái môn này, vạn ngàn khí hải thuật, uy lực đã vượt ra khỏi bình thường võ đạo phạm trù. Vương Sung nghe lời của sư phụ, trên mặt không nhịn được lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tuy rằng còn không rõ sư phụ nói vạn ngàn khí hải cùng thiên địa kết hợp lại miêu tả là có ý gì. Thế nhưng có một chút Vương Sung có thể khẳng định, đó chính là sư phụ công lực thật sự khôi phục, coi như còn không có đạt đến đã từng kinh hãi thiên hạ mức độ. Nhưng cũng tuyệt đối đạt tới một cái cực cao cấp độ. Chúc mừng sư phụ, khôi phục thần công. Vương Sung tự đáy lòng vui mừng nói, ha ha, đàm luận khôi phục thần công còn hơi quá sớm. Bất quá, ta cũng xác thực khôi phục không ít thực lực. Tất cả những thứ này, còn cần cảm ơn ngươi. Tòa kia linh mạch núi đâu đâu cũng có linh khí nồng nặc. Là tu luyện vạn ngàn khí hải thuật nhất tuyệt cao nơi. Nếu như không phải ngươi đem ta mang tới tòa kia linh mạch trên, muốn tu luyện thành hiện tại loại cảnh giới này, chí ít phải nhiều hơn 5 năm trở lên. Tà đế lão nhân nói, nhìn trước mắt Đồ Nhi một loạt vui mừng. Cả đời câu tâm đấu giác, người lừa ta gạt quen rồi. Tính toán người khác, cũng bị đồ đệ của mình tính toán. Đến rồi tuổi già có thể thu đến vương xung tên đồ đệ này. Là tà đế lão nhân cả đời vui mừng nhất sự tình. Vương xung không chỉ ở Tây Nam xông ra hữu đại tên tuổi, bị triều đình phong thiếu niên hầu. Hơn nữa đối với hắn cũng vô cùng thành vô cùng hiếu. Đây là tà đế lão nhân tại dĩ vãng bất luận cái nào đồ đệ trên người đều chưa từng cảm thụ qua. Không phá thì không xây được. Sau khi phá rồi dựng lại. Đối với tà đế lão nhân mà nói không chỉ là võ công. Hơn nữa còn là tâm tính. Lòng già, một cả biến hóa. Đến hiện tại, nếu như nói có bất cứ người nào dám làm tổn thương vương xung, coi như chân trời góc biển, tà đế lão nhân cũng nhất định phải đưa hắn lột ra chóc thịt. Chu diệt hầu như không còn. Anh em nhà họ Vương này hai cái Đồ Nhi, một lớn một nhỏ, có thể nói là hắn tuổi già lớn nhất ký thác. Tất cả những thứ này đều là sư phụ cố gắng của mình. Đồ Nhi chỉ là thêm gấm thêm hoa thôi. Vương xung thành tiếng nói. Đối với vương xung tới nói, mới bắt đầu tìm tới tà đế lão nhân chỉ là vì hắn trên người đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Nhưng là bây giờ, vương xung bất chi bất giác đã đem trở thành bên cạnh mình người thân. Mà không chỉ là sư phụ đơn giản như vậy. Hơn nữa, đã trải qua nhiều như vậy biến cố, vương xung cũng có thể cảm giác được. Sư phụ cả người tâm tính đều do bên trong đến ở ngoài phát sinh ra biến hóa. Từ một cái tà đạo ma đầu, chậm rãi cải tà quy chính, đã biến thành một người trong lòng nắm giữ thiện niệm, như giang hải hồ nước bản năng đủ chứa nhẫn. Hơn nữa bình tĩnh lão nhân, ha ha, đang sư phụ trước mặt, ngươi cũng không cần khiêm nhường. Tà đế lão nhân cười lắc lắc đầu, vi sư lần này tới, ngoại trừ kiểm tra đến tột cùng, chủ yếu nhất thật ra thì vẫn là truyền cho ngươi đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Của ngươi tiểu âm dương thuật đã hướng tới viên mãn, cũng nên có thể tu luyện môn tuyệt học này. Này cũng có thể chậm rãi trên người ngươi bùng nổ khí huyết. Chỉ là, nói đến đây, tà đế lão nhân nhìn vương xung, sâu sắc thở dài, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt sâu sắc sầu lo. Cho đến bây giờ, kỳ thực liền ngay cả ta cũng không biết truyền cho ngươi môn tuyệt học này đến cùng là tốt hay là xấu. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công dù sao cũng là tà thuật. Thị tà công, ta tu luyện hơn nửa đời người, đã sâu sắc ăn xong khổ cho của nó đầu. Tương lai, kinh nguyệt đi ngược chiều, ngươi sẽ vì thế bỏ ra cái giá khổng lồ. Sư phụ không cần chú ý. Tất cả những thứ này đều là Đồ Nhi sự lựa chọn của chính mình. Tất cả hậu quả ta cũng đã sớm biết. Vương xung hờ hững cười nói. Không chút phật lòng, hắn biết sư phụ đang suy nghĩ gì. Chỉ là coi như lại tới một lần nữa, hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Bởi vì hắn có không được không làm như vậy lý do. Cho tới những người khác, hắn không để ý. Ai, tà đế lão nhân nghe đến đó, cũng là than thở thật dài một tiếng, đại âm dương thiên địa tạo hóa công xung đột, ta hoa hơn nửa đời người thời gian đều không có giải quyết. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở ngươi tinh lực như tương, nội khí phản phệ trước, có thể tìm được môn kia trong truyền thuyết Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công. Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công. Hỗn hợp âm dương. Nếu như có thể học được cái môn này truyền kỳ thiên hạ thập đại tuyệt học khoáng thế đứng đầu. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, thiếu hụt cùng kẽ hở. Đem nhất lao vĩnh giật, hoàn toàn giải trừ. Thế nhưng coi như cho đến bây giờ, cũng không người nào biết môn kia truyền kỳ bên trong có 102 kỳ công rốt cuộc là ở nơi. Nào. cái môn này trong truyền thuyết đệ nhất tuyệt học ở trong con sông dài lịch sử biến mất thời gian. Đã quá dài, quá dài. Sư phụ, nội lực phản vệ vậy cũng là chuyện tương lai. Chỉ cần không phải bây giờ sự tình, ta cần gì phải quá lo lắng nhiều đây. Vương Dung sái nhiên cười nói, cùng sư phụ tà đế lão nhân trầm trọng bất đồng. Vương Dung từ đầu tới cuối duy trì một loại ung dung không câu chấp trạng thái. Tựa hồ tà đế lão nhân nói những thứ đó là phát sinh ở trên người người khác, không có quan hệ gì với hắn. Tà đế lão nhân lắc lắc đầu, thở dài, không muốn nói thêm nữa. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công đã truyền cho ngươi, ta cũng nên rời đi. Có chuyện gì, ngươi đến linh mạch tới tìm ta đi. Tà đế lão nhân nói, áo bào run lên, rồi rời đi vương gia. Chờ một chút, trong chớp mắt, Vương Dung mở miệng gọi lại tà đế lão nhân. Sư phụ, còn có một việc ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Tà đế lão nhân dưới chân hơi ngưng lại, đột nhiên ngừng lại, thời gian chậm rãi qua đi. Thành vệ cùng cấm quân người cũng bị Lý Tự Nghiệp thành công khuyên đi. Thế nhưng dù vậy, vương gia động tĩnh vẫn là trong kinh thành dẫn phát rồi không ít quan tâm. Dù sao tối hôm qua gào thét rất nhiều người đều nghe được. Bất quá chuyện này vẫn là rất sắp bị Vương Dung còn có vương gia ép xuống. Cái kia chút sụp đổ tường viện, rất nhanh bị tu thế lên, sợ bị người nhìn thấy bên trong. Mà vương gia đối ngoại thả ra tin tức là Vương Dung phong hầu, mẫu thân của Vương Dung vương phu nhân chuẩn bị đem toàn bộ vương gia trùng kiến một phen. Lấy đó ăn mừng, tuy rằng rất nhiều người vẫn cảm thấy kỳ quái, hơn nữa cũng không thể hoàn toàn làm cho người tin phục. Thế nhưng chí ít cũng là một cái có thể giao phó lý do. Vì lẽ đó cũng từ từ không có bao nhiêu người chú ý. Lại thêm thứ hai ngày, vương gia xác thực gọi rất nhiều thổ mộc thợ thủ công, cũng đưa tới rất nhiều thượng hạng vật liệu gỗ, vì lẽ đó liền không có bao nhiêu người hoài nghi. Vào đêm, một ngọn đèn sáng ở Vương Dung trong thư phòng sáng. Đêm qua trong chiến đấu, Vương Dung thư phòng là số ít mấy chỗ không có chịu đến chiến đấu liên lụy lâu vũ một trong. Sư phụ ta là ngươi kêu tới. Vương Dung mở miệng nói, ở hắn đối diện, một tên mang trên mặt hắc thiết mặt nạ, không có ngũ quan, chỉ chừa hai con mắt lộ ở bên ngoài người không mặt, lặng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tuy rằng lúc ban ngày, sư phụ tà đế lão nhân không có nói rõ, thế nhưng hắn một động tác đã nói cho Vương Dung đáp án. Sư phó vạn ngàn khí hải thuật xác thực cảm thấy kinh sư bên trong dị thường, cũng cảm thấy tiểu muội cùng hơi thở của chính mình biến mất. Nhưng chuyện này cũng không hề là hắn có thể đuổi kịp thời gian chạy tới nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất là có người chạy đến linh mạch trên đi tìm hắn. Trương Kiền Đà cũng ngay tại lúc này đứng ở trước mặt mình người không mặt. Từ Tây Nam trở về, người không mặt căn bản là không có có tiến nhập vương gia. Vương Dung cũng xưa nay không có ràng buộc hành động của hắn. Trong mọi người, chỉ có hắn là một đám áo bào đen người xưa nay không có đóng chú đến. Cũng chỉ có hắn vào lúc đó không có bị giam cầm ở lồng ánh sáng màu đen bên trong. Phải, người không mặt gật gật đầu, âm thanh thẳng thắn dứt khoát. Từ Tây Nam trở về, ta liền biết bọn họ nhất định sẽ lấy mới hành động. Tất cả quả nhiên ấn chứng suy đoán của ta. Công tử, ngươi bây giờ đã thành bọn họ phải giết mục tiêu. Ta biết, Vương Dung nhàn nhạt gật gật đầu. Có thể điều động cái kia loại quái thú tới đối phó chính mình. Những người đó quyết tâm đã không cần nói cũng biết. Nếu như không có có ngoài ý muốn, trên đường cái kia miệng chuông lớn cần phải cũng là bọn họ kiệt tác. Còn về sau ám sát, cũng ngược lại không phải là, ngươi vào lúc ấy cần phải cũng ở phụ cận đi. Nhìn thấy gì sao? Ta chỉ có thấy được trên trời một cái bóng đen. Tốc độ quá nhanh, căn bản là thấy không rõ lắm. Người không mặt lắc lắc đầu. Những người này quá bí ẩn. căn bản cũng sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào phát hiện manh mối. Mặt khác, tối hôm qua ta tuy rằng phát hiện bọn họ, nhưng là đối phương nhân số nhiều lắm, thực lực quá mạnh, coi như ta ra mặt cũng chút nào không thay đổi được cái gì. Nếu như quá kích động, chỉ là nhiều chết một người người thôi. Hừm, ngươi làm như vậy là đúng. Vương Sung gật gật đầu. Tuy rằng áo bào đen người đối tượng chỉ là mình, thế nhưng ở tình huống kia, người không mặt quyết định không thể nghi ngờ là chính xác. Cũng là lý trí, vì lẽ đó, phát hiện tung tích của bọn họ. Người không mặt mắt không có biểu tình gì, chỉ là nặng nề gật gật đầu. Theo động tác thật đơn giản này, bên trong thư phòng bầu không khí nhất thời đột nhiên biến đổi. Trong ngọn đèn, Vương Sung khóe miệng nở một nụ cười. Chờ đợi lâu như vậy, chờ đúng là người không mặt tin tức này. Hiện tại đến có thể thời điểm hành động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.